chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 15, chương 671-671, Tư Đồ Phong. Ký ức Thiên 15, bằng không đâu, bị các ngươi vây ẩu sao? Hắn lại không ngốc, tọa kỵ lại một lần chạy trốn bay nhanh, yêu vương bệ hạ đuổi theo. Lại không có thể cùng được với, hắn lại đường cũ trả về. Nhíu mày nói, Thanh Nhi, ngươi khi nào trêu chọc thần tộc ngươi? Ngoặc kép, trộm hóa hình quả thời điểm thiên giới có thần, yêu, ma ba loại sinh vật, ma tộc đã bị thần tộc cấp áp chế, duy trì thiên giới hòa bình. Mà thần yêu hai giới vốn chính là xung khắc như nước với lửa. Thần tộc dã tâm đại, nhiều năm qua vẫn luôn muốn thống nhất thiên giới, nhưng vẫn ngại với tà yêu tộc sinh sản năng lực cường. Có chống lại năng lực, lại lo lắng chúng tà yêu tộc cùng ma tộc cấu kết. Phản thần tộc này đó chim chóc đều biết, nàng nhíu mày nói, chuyện này cùng chuyện đó không quan hệ đi, chỉ là Phong muốn chào nàng trở về thu thập mà thôi. Cũng không phải thần tộc người muốn bắt cóc nàng vị này yêu tộc công chúa, phụ vương cũng không biết. Người nếu là ở bên ngoài kết cái gì nhân quả, liền sấn này kết thúc đi. Không ngừng a, muốn thật đi, Phong giết nàng làm sao bây giờ? Đều phái người tới bắt nàng, đi trở về kia còn phải. Nhưng nghe phụ vương đều nói như vậy, nàng nghĩ, nếu bằng không, liền đi thử thử, nói không chừng Phong niệm cũ tình. Lưu nàng một cái mạng nhỏ đâu, mang theo cái này ý tưởng, nàng trở về chính mình cung điện, nằm trên giường, lâm vào trầm tư, bỗng nhiên, một trận gió yêu ma thổi qua, nàng lập tức từ trên giường xoay người ngồi dậy, thật đúng là chỉ rào. Hoặc chim chóc, trong không khí cư nhiên truyền đến như vậy một câu tới, chim chóc vẻ mặt khiếp sợ nói. Người cư nhiên lại tới nữa, như thế nào, người thực sợ hãi ta tới. Như thế nào sẽ, nguyên bản cũng là tưởng ngày mai khởi hành trở về, ha ha. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Không tin tính, dù sao ta cũng ngủ không được, hiện tại liền thu thập đồ vật trở về nhận lấy cái chết. Nếu biết đi nhận lấy cái chết, hà tất thu thập đồ vật, vô nghĩa, nếu là hắn đột nhiên lại không nghĩ giết ta, hoặc là luyến tiếc giết ta đâu, ta tổng muốn lưu lại đoái công chuộc tội đi. Ngoặc kép, ha ha, nhưng thật ra còn rất cơ linh, rồi sau đó liền nhìn chim chóc ở nơi đó đóng gói đồ vật. Trong miệng một bên không ngừng nhắc mãi, cũng không biết lần trước kia cái bảy màu thạch. Phong có thích hay không? Ta lại mang hai viên đi thôi. Ân, còn có này bộ quần áo. Dùng ta cởi rớt lông chim khâu vá. Hắn nhìn đến ta như vậy thành tâm nói. Hẳn là sẽ tha ta một cái mạng nhỏ đi. Còn có cái này, hắc diệu thạch luyện chế ngọc ban chỉ, đặc biệt thích hợp hắn, cũng mang lên, còn có này cái màu, hắn mang lên nhất định đẹp, còn có yêu tộc độc hữu kỳ dị quả, tuy rằng không có ẩn chứa cái gì linh khí, nhưng hương vị cực hào, hắn nhất định thích, hắn chỗ đó như vậy nhàm chán. Đều không có cái gì hảo ngoạn. Mang điểm hảo ngoạn đồ vật qua đi cho hắn giải buồn, rồi sau đó trực tiếp từ chính mình trong ngăn. Tủ đầu cướp đoạt ra một đại cái dương, thiếu niên nhìn nàng bận rộn bóng dáng. Đáy lòng mặc danh hiện lên một mặt động dung, nàng đi rồi. Rốt cuộc không trở về quá, nhưng vẫn niệm hắn, mấy thứ này chính là tốt nhất chứng minh rồi, đem đồ vật đều để vào túi trữ vật. Nàng lại đem túi trữ vật dư lại những cái đó linh quả toàn bộ đều thay đổi ra tới. Đặt hảo trong miệng nỉ non nói. Ta không thấy, phụ vương cùng bằng hữu khẳng định sẽ tìm đến ta. Mấy thứ này sẽ để lại cho bọn họ đi. Rốt cuộc lại phải rời khỏi, đi còn nàng lần trước rời đi khi gieo nghiệt duyên, thiếu niên vẫn luôn. Giấu ở trong không khí. Không có hiện thân, vẫn luôn đi theo nàng đến rừng đào ở ngoài. Nàng đột nhiên không đi rồi, còn bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất. Một bộ thực buồn rầu bộ dáng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phong nhìn đến ta nếu là giết ta làm sao bây giờ? Ô ô, ta còn muốn nhìn đến ngày mai ánh trăng a. Thiếu niên thanh âm đột nhiên xuất hiện nói. Đi thôi, hắn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Phỏng chừng cũng là hận ngươi không từ mà biệt đi. Ái liền ái, không như vậy nhiều lý do, hắn liền thích chim chóc. Đây là vô pháp thay đổi sự thật, tiêu phí nhiều như vậy tâm tư. Còn không phải là không cam lòng, Cường đem nàng mang về tới. Chim chóc lẩm bẩm nói, ngươi cư nhiên còn chưa đi, cảm ơn ngươi đưa ta đi xa như vậy. Ta không phải sợ hãi, ta chỉ là chột dạ thôi, sai rồi chính là sai rồi. Trộm nhân ra đồ vật chính là không đúng, cũng không có như vậy nhiều lý do, thiên giới người đều tin. Nhân quả, bởi vì xem đến xuyên, nếu loại nhân nhất định phải kết hạ quả thiếu người khác đồ vật. Vô luận cái gì phương thức, đều sẽ hoàn lại trở về, liền tính chính mình không hoàn lại. Thiên đạo lại là công chính, bảo đảm trong tương lai nhật tử, sẽ lấy mặt khác phương thức hoàn lại, hoặc là người khác thiếu ngươi, người khác lại thiếu hắn, cũng có khả năng sẽ thay ngươi đi hoàn lại, dù sao. Ngươi xem trời xanh tha cho ai, đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại, thiếu niên cười nói, đi thôi, biết chột dạ là được rồi, liền sợ ngươi là cái sẽ chơi âm mưu nữ nhân, hảo đi. Ta đây đi. Vĩnh biệt, nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hướng tới rừng đào đi đến, mãi cho đến cung điện. Nhập khẩu, nàng hít sâu một hơi, đi vào, đập vào mắt chính là một bộ mỹ nam đồ, hắn nằm ở trong sân trên ghế nằm. Cả người thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, quả thực yêu nghiệt tới rồi cực hạn, chim chóc theo bản năng. Ngừng lại rồi hô hấp, lại đây, hắn đột nhiên mở miệng nói, dọa chim chóc nhảy dựng, chim chóc chột dạ. Tự nhiên hắn nói cái gì đều nghe, nhưng lại không dám đi qua đi. Mà là hóa thành nguyên hình bay qua đi, Phong. Xem ở ta đã từng là ngươi dưỡng sủng vật phân thượng. Xuống tay nhẹ điểm nhi a, lưu cái toàn thây cũng hảo a. Hắn miêu, rất sợ hãi như thế nào phá, run run rẩy run bay qua đi. Đến hắn trước người dừng lại, hắn nhắm hai mắt, băng một chút mở, bốn mắt nhìn nhau. Chim chóc chột dạ cúi đầu, ta sai rồi, không phải đều hóa hình sao? Hắn ngữ khí trào phúng nói, chim chóc nan kham rũ đầu nói. Đúng vậy, kia vì sao không hóa hình thấy ta? Ách, ta sợ ngươi đánh ta, không đánh, biến trở về tới, cũng không giết ta. Không giết kia hảo, ta biến trở về tới, ngay sau đó, nàng biến ảo thành nguyên hình. Còn chưa tới kịp rơi xuống đất đã bị hắn một phen ôm vào trong lòng. Hai người tư thế ái muội ôm nhau ở bên nhau, chim chóc, hắn dưới đáy lòng nỉ non nói, chim chóc sắc. Mặt bạo hồng, hắn đây là muốn làm gì a? Muốn chính mình lấy thân báo đáp, nếu có thể đem công để quá, nàng vẫn là nguyện ý, nếu không giết, liền dễ làm, nàng lập tức vẻ mặt ngoan ngoãn chủ động ôm hắn nói. Phong. Ta tưởng ngươi, hắn sắc mặt trào phúng nói. Tưởng ta vì sao không trở lại. Ta sợ hãi, sợ cái gì, sợ ngươi giết ta còn không có như vậy nghiêm trọng. Ngươi trộm ta tâm, vậy dùng chính ngươi tới bồi, vậy ngươi còn trách ta sao? Quái, kia muốn như thế nào ngươi mới nguôi giận? Gả cho ta, a, đêm nay liền tổ chức hôn lễ. Thiên a, nàng không phải đang nằm mơ đi. Trộm hóa hình quả, như vậy quý trọng đồ vật, không có trừng phạt liền tính, cư nhiên còn khen thưởng nàng một cái yêu nghiệt cấp bậc mỹ nam làm. Bạn lữ, nàng lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Người nói thật, ân, hết chương.